Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 398, Dạ Linh Chi Huyết, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ngươi làm gì? Lớn mật, kiêu ngạo, phần đông Đan Dương môn đệ tử tâm tình kích động, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Bất luận như thế nào, Nghiêm Tuấn dù sao cũng là tông môn chiến đường đệ tử, địa vị gần với Đường Du, không phải là Tô Tử Mặc cái này một ngoại nhân có khả năng bằng được đấy. Đường Du thấy rõ ràng, Nghiêm Tuấn gương mặt tuy rằng cao cao sưng phồng lên, nhưng chỉ là ngất đi cũng không bị thương nặng. Tại khoảng cách này xuống, lấy Tô Tử Mặc thực lực nếu thật muốn chấn giết Nghiêm Tuấn, người sau đầu sớm đã bị một cái tát lấy được nát vụn rồi. Nói cách khác Tô Tử Mặc đã hạ thủ lưu tình. Đường Du hít sâu một hơi, quát một tiếng, đều cho ta yên tĩnh, công tử, hắn một ngoại nhân, dựa vào cái gì tại địa bàn của chúng ta trên tùy ý làm bậy. Đúng đấy, nếu là không có chúng ta Đan Dương môn che chở, người Tô Tử Mặc sớm đã bị Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo chấn giết. Ha ha, ta xem không chỉ là Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo, bọn hắn đây đối với mà huynh muội tựa hồ còn đắc tội độc môn rồi. Trong đám người, thảo phạt Tô Tử Mặc tiếng gầm vẫn như cũ bên tai không dứt. Câm miệng, Lương Bá ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lương Bá tuy rằng râu tóc hoa râm, đã đi vào lúc tuổi già, nhưng đôi mắt vẫn như cũ có tinh quang lập lòe, không giận mà uy, nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ tình cảnh dần dần yên tĩnh trở lại. Những thứ này Đan Dương môn đệ tử, đều rõ ràng trước mắt vị lão nhân này lai lịch. Đối với Đường Du quyết định, có lẽ bọn hắn còn dám kháng nghị. Nhưng đối với vị lão nhân này, mặc dù mọi người có chỗ bất mãn, tối đa cũng chỉ là dám tại trong lòng oán thầm vài câu mà thôi. Đường Du trầm giọng nói, chuyện này trong chốc lát đều có nói rõ, chư vị tạm thời an tĩnh lại. Dừng một cái, Đường Du đột nhiên gọi lại Tô Tử Mặc cao mày nói. Tiểu Ngưng trong chính là độc môn một trong thất tuyệt tử thanh hù thi độc, ngươi cẩn thận một ít, loại độc này độc tính cực mãnh liệt, hơi không cẩn thận liền dễ dàng nhiễm trên. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đi vào Tiểu Ngưng bên người. Ô ô, Dạ Linh cúi thấp đầu, trong cổ họng phát ra một hồi trầm thấp tiếng kêu, có chút áy náy. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Dạ Linh đầu, lắc đầu nói. Không trách ngươi, nếu là bình thường ám sát, khẳng định không cách nào đột phá Dạ Linh phòng tuyến, nhưng độc môn tu sĩ thủ đoạn quá mức biến hóa kỳ lạ, quả thực là khó lòng phòng bị. Trong chốc lát này, Tiểu Ngưng sắc mặt tốt lên rất nhiều, thậm chí hơn nhiều một tia hồng nhuận phơn phớt, tim đập cũng càng phát ra hữu lực, tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thấy như vậy một màn, Lương Bá tức tắc kêu kỳ lạ. Có thể được xưng là độc môn thất tuyệt, liền có nghĩa là bên ngoài tông tu sĩ căn bản không cách nào cởi bỏ. Sống lâu như vậy, Lương Bá còn chưa nghe nói qua có người nào đó thân chúng tử thanh hù thi độc còn có thể còn sống sót. Hơn nữa, nhìn cái này xu thế, tựa hồ Tiểu Ngưng trong cơ thể tử thanh hù thi độc đang tại từng điểm một biến mất. Tiểu Ngưng trên môi màu tím dần dần trở thành nhạt, lộ ra phía trên còn sót lại từng điểm vết máu. Mặc dù chỉ là còn sót lại vết máu, nhưng Tô Tử Mặc rồi lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ năng lượng cường đại. Cái kia cũng không phải Tiểu Ngưng máu. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào Dạ Linh cổ tay chỗ cái kia có một đạo vết máu thật sâu, còn không có hoàn toàn khép lại. Trách không được, góc truyện audio.com. Từ lúc tiến vào thượng cổ chiến trường thời điểm, Dạ Linh liền cho thấy nó trong huyết mạch khủng bố chỗ, có thể bỏ qua huyết ngô công trên thân kịch độc, hoàn toàn là bách độc bất xâm. Tiểu Ngưng trong cơ thể tử thanh hủ thi độc có thể cởi bỏ, phải là bởi vì uống rơi xuống Dạ Linh chi huyết. Cũng không đúng, Tô Tử Mặc nghĩ lại, tử thanh hủ thi độc độc tính rất mạnh, 10 cái hô hấp sẽ phát tác. Dạ Linh chi huyết tuy rằng có thể loại trừ Tiểu Ngưng trong cơ thể độc tố, nhưng quá trình tương đối dài, trong khoảng thời gian này Tiểu Ngưng là bằng vào cái gì kéo lại tính mạng hay sao? Đả thông 7 đại huyệt khiếu, Tô Tử Mặc ngũ giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Cách rất gần, Tô Tử Mặc mơ hồ cảm nhận được Tiểu Ngưng ngực tản mát ra một hồi ấm áp, còn có một sợi nhàn nhạt mùi thuốc. Đúng rồi, Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng giật mình, Tiểu Ngưng trên thân từng có một cái lai lịch thần bí luyện đan lô, nàng thủy chung dán tại ngực để đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trận ấm áp, cái này sợi mùi thuốc phải là cái này tôn luyện đan lô phát ra đấy. Cũng chính bởi vì cái này tôn luyện đan lô mới có thể bảo vệ Tiểu Ngưng tâm mạch thẳng đến uống xuống Dạ Linh chi huyết, loại trừ kịch độc trong cơ thể. Xác định Tiểu Ngưng không việc gì, Tô Tử Mặc mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, triệt để yên lòng. Tô Tử Mặc xoay người, nhìn thoáng qua ngược lại tại thi thể trên đất. Thi thể mi tâm có một lỗ máu, nhìn qua chính là Dạ Linh gây nên. Các ngươi muốn nói rõ tốt, ta cho các ngươi nói rõ. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói. Dạ Linh tuyệt sẽ không lung tung đả thương người, người này đã chết đích thị là chạm được Dạ Linh điểm mấu chốt. Một bên nói bậy nói bạ, một vị Đan Dương môn mặt ngựa tu sĩ lớn tiếng quát lớn. Phổ sư đệ xuất phát từ hảo tâm, tiến lên điều tra, người nuôi dưỡng cái này đầu xúc sinh không phân tốt xấu, đem phổ sư đệ sát hại, chúng ta là tận mắt nhìn thấy, người còn muốn nói xạo. Tô Tử Mặc cười cười, ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm người này, thâm ý sâu sắc nói. Tiến lên điều tra không giả, có hay không xuất phát từ hảo tâm, liền không được biết rồi. Người, có ý tứ gì? Người này trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, ánh mắt lập lòe. Tô Tử Mặc nhìn về phía Đường Du, hỏi. Đường công tử, ngươi vừa nói, cái này Tử Thanh Hủ thi độc tính rất mạnh, rất dễ dàng lây bệnh, đúng không? Không sai, Đường Du gật gật đầu, ánh mắt lóe lên, mơ hồ ý thức được cái gì? Chỉ sợ liền ngươi cũng không dám đơn giản tiến lên đi. Tô Tử Mặc tiếp tục hỏi. Vâng, Đường Du gật đầu thừa nhận, phát giác được tiểu ngưng thân chúng Tử Thanh Hủ thi độc, nàng xác thực không dám tới gần, đây không phải lãnh huyết mà là lý trí. Đột nhiên, Đường Du trong lòng khẽ động, rốt cuộc hiểu được là lạ ở chỗ nào. Đường Du nhẹ lẩm bẩm nói, ngay cả ta cũng không dám tiến lên, phổ sư đệ làm sao sẽ thái độ khác thường, muốn lên trước đi điều tra một phen. Lương Bá âm thầm gật đầu, Đường Du lại nói, quan trọng nhất là Tử Thanh Hủ thi độc căn bản không có thuốc nào chữa được, phổ sư đệ hoàn toàn không có đạo lý tiến lên. Nghe đến đó, phần đông Đan Dương môn tu sĩ cũng dần dần kịp phản ứng. Đổi chỗ mà xử, bọn hắn nhất định là sẽ không tiến lên đấy. Còn nữa nói, trên đi điều tra cũng không giải được độc, cần gì phải tỏa ra nguy hiểm tính mạng. Cocchuyenaudio.com Đường Du ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm lấy thi thể trên đất, không có tiếp tục nói hết. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, như đuốc như điện rơi vào cách đó không xa cái kia mặt ngựa tu sĩ trên mặt, chậm rãi nói ra. Ta đoán, người này tiến lên dò xét, không phải là bởi vì tiểu ngưng trúng độc mà là vì tiểu ngưng trúng độc lại không chết. Đối diện mặt ngựa tu sĩ hơi hơi biến sắc, ánh mắt lập lòe, không dám cùng Tô Tử Mặc đối mặt. Tô Tử Mặc híp hai mắt từng chữ một nói, bởi vì tiểu ngưng trúng độc không chết, người này bắt đầu sinh sát tâm, cho nên mới bị Dạ Linh chém giết. Đạo hữu, ta nói được đúng không? Tô Tử Mặc khí thế bức người. Mặt ngựa tu sĩ mạnh mẽ cười một tiếng, nói, ta làm sao biết? Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, chậm rãi hướng mặt ngựa tu sĩ đi đến, ánh mắt lạnh lạnh âm u nói. Ngươi đang sợ cái gì? Ta không có, ngay tại lúc này đoạn thời gian này trong tim đập của ngươi bỗng nhiên ra tốc, khí tức phù phiếm, ngươi đã luống cuống. Còn có, ngươi vừa còn đối với ta động sát tâm, tiếng nói hạ xuống, Tô Tử Mặc đã đi tới mặt ngựa tu sĩ trước người. Người này sắc mặt tái nhợt, theo bản năng rút lui nửa bước thất kinh, đã liền tu sĩ khác đều có thể nhìn ra lòng của hắn hư nhược. Cách chương.